Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 747. Mời. Lý Tưởng khuyên Hướng Tiểu Viên cùng hắn cùng một chỗ tham gia, ta cùng tổ quốc của ta, tránh mau hoạt động, nhưng là Hướng Tiểu Viên lo lắng cho hắn cản trở, một mực tại do dự. Đậu Đậu cùng Sư Sư tại Lý Tưởng giật dây xuống, cũng đang khuyên Tiểu Viên mụ mụ tham gia đi chơi. Lý Tưởng nắm lấy cơ hội, nói để Đậu Đậu Sư Sư sớm diễn thử, rèn luyện đảm lượng, vì lẽ đó lần này tránh mau hoạt động cũng đem Tiểu Bằng Hữu mang đến. Đến lúc đó để Tiểu Viên mụ mụ dẫn các nàng, Đậu Đậu Sư Sư cũng đi. Hướng Tiểu Viên kinh ngạc hỏi, nàng phát hiện nhi tử thực biết chơi. Bất quá, ngẫm lại, hắn nói có đạo lý. Tất nhiên Đậu Đậu Sư Sư muốn tham gia quốc khánh đại điển, như vậy xác thực có thể thông qua lần này tránh mau đến diễn thử thoáng cái, để tiểu tỷ muội thể nghiệm thoáng cái tại nhiều người trường hợp ca hát cảm thụ, để tránh thời khắc mấu chốt nửa đường bỏ cuộc, để các nàng đi cùng chơi, rèn luyện rèn luyện. Lý Tưởng nói, lập tức hỏi ngây thơ tiểu tỷ muội có nguyện ý hay không đi theo ca ca cùng mụ mụ cùng một chỗ đến nhiều người địa phương ca hát. Tiểu tỷ muội làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, khuyên mụ mụ khuyên đem chính mình cuốn vào. Bất quá, các nàng cũng không rõ tránh mau cái gì, chỉ nghe Lý Tưởng nói chơi rất vui, hơn nữa mụ mụ cũng tham gia. Sư sư chi kỷ hỏi cái kia ba ba tham gia không tham gia. Lý Tưởng nói ba ba không tham gia. Tiểu Lý lão sư lập tức bắt đầu là ba ba lo lắng. Người cả nhà đều đi ra ngoài chơi, đem ba ba một người để ở nhà, đáng thương biết bao a. Hướng Tiểu Viên cuối cùng đồng ý, quyết định mang theo hai cái nữ nhi tham gia nhi tử hoạt động, đến cuối cùng quyết định ra đến về sau, nàng lập tức luyện tập lên, ta cùng tổ quốc của ta. Còn có liền là dạy tiểu tỷ muội hát, mặc dù đến lúc đó chuyện này đối với Tiểu Bất Điểm là đánh xì dầu, nhưng là đánh xì dầu cũng phải xách một bình xì dầu đúng không? Lý Tưởng không chỉ có mời Hướng Tiểu Viên cùng Đậu Đậu Sư Sư tham gia tránh mau, hơn nữa đem đánh dấu studio phía sau một mực không có quản, không có chú ý Tomoko Tanaka cũng hô đến, quyết định cũng mang nàng cùng một chỗ tham gia. Tomoko Tanaka cùng Đậu Đậu tương đối quen, cùng Sư Sư hơi lạ lẫm điểm, nhưng là cũng đã gặp rất nhiều lần mặt. Chỉ cần Tiểu Lý lão sư đến studio, các nàng liền có cơ hội gặp mặt. Chỉ bất quá Tiểu Lý lão sư không phải loại kia như quen thuộc tiểu hài tử, không giống Đậu Đậu sẽ chủ động tiến lên kết giao bằng hữu. Vì lẽ đó đến nay cùng Tomoko Tanaka duy trì lẫn nhau hiếu kỳ, nhưng là lại có một đoạn không gần không xa khoảng cách quan hệ. Nàng cùng Sư Sư mặc dù không quen, nhưng là tối thiểu đã gặp mặt vài lần, cùng Hướng Tiểu Viên liền thật sự là lần thứ nhất gặp mặt. Nhìn thấy vị này ca ca mụ mụ, Tomoko Tanaka phi thường khách khí cùng lễ phép, gặp mặt liền cúp một cái 90 độ cung, tự giới thiệu về sau, mời Tiểu Viên mụ mụ chiếu cố nhiều hơn. Hướng Tiểu Viên đối Tomoko Tanaka là chỉ nghe tên không thấy người, một mực nghe Lý Tưởng nói studio ký một cái Nhật Bản nữ hài, nhưng là chưa gặp qua người thật, đây là lần đầu tiên gặp qua. Ấn tượng đầu tiên liền là thật xinh đẹp, thứ hai ấn tượng là tốt có lễ phép, thứ ba ấn tượng là thật nhỏ chỉ, không khỏi có chút yên lòng. Thật nhỏ con nữ hài tử nhà nàng tiểu tượng sẽ không yêu. Nàng không phải chán ghét Tomoko Tanaka, cũng không phải đối Nhật Bản nữ hài có cái gì thành kiến, mà là bởi vì trước hết nhất biết được Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di đang nói yêu đương. Thế là bản năng hy vọng chuyện này đối với tuổi trẻ người yêu có khả năng hưởng thụ mỹ hảo tình yêu, có khả năng tu thành chính quả, chính như nàng giống như Lý Triều, nhưng lại không hy vọng giống nàng cùng Lý Triều như thế trải qua gian khổ. Tại tình yêu trên đường trải qua gian nan vất vả, người luôn luôn hy vọng người khác có khả năng thiếu đi đường quanh co, sẽ chân thành đưa lên chúc phúc, chí sẽ nói tiếng chung sao? Hướng Tiểu Viên hỏi. Nàng nghe Lý Tưởng nói qua đem cho cô gái này viết tiếng Nhật ca, vì lẽ đó không lớn xác định đối phương có thể hay không nói tiếng chung, bởi vậy mới hỏi như thế. Ta hiểu rồi, Tomoko Tanaka cung kính nói. Hướng Tiểu Viên cũng không nghĩ một chút, nếu như Tomoko Tanaka sẽ không nói tiếng chung, như vậy Lý Tưởng làm sao cùng nàng giao lưu? Bất quá chúng ta cũng có thể tha thứ nàng sơ ý, bởi vì nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Nhật Bản nữ hài bị đối phương 90 độ đại lễ cho chỉnh phân thần. Hướng Tiểu Viên mời Tomoko Tanaka ngồi xuống. Nàng là một cái rất hiền hòa thân thiết người, ở nhà thời điểm nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ở bên ngoài thì trong ngoài tất cả đều là đậu hũ, đối xử mọi người chu toàn lễ phép hiền hòa. Tomoko Tanaka lúc đầu có chút khẩn trương, thân thể kéo căng thật chặt, nhưng là theo nói chuyện trời đất tiếp tục, thân thể dần dần trầm tĩnh lại, nói chuyện cũng dần dần bình thường. Đậu đậu đối chí tỉ tỉ không có lớn như vậy mới lạ, bởi vì rất quen, đã là hảo bằng hữu. Hiện tại nàng đối cái kia đen nhánh sung mãn đen nâng hết sức cảm thấy hứng thú, đứng ở bên cạnh tay nhỏ càng không ngừng bóp vào trong miệng ăn. Sóc con đồng dạng, miệng nhỏ bẹp bẹp, không dừng được, phải thừa dịp mụ mụ không có chú ý nàng, tranh thủ thời gian ăn nhiều một chút. Hì hì, sư sư thì đối Tomoko Tanaka hết sức tò mò, ngoan ngoãn ngồi tại mụ mụ bên người, thỉnh thoảng hơi nghiêng về phía trước nhỏ thân thể, vòng qua mụ mụ, nghiêng đầu liếc trộm nhân ra, giống con hiếu kỳ lại sợ hãi nhỏ con báo. Tomoko Tanaka ký kết về sau, mỗi ngày đều sẽ đến studio. Nàng hiện tại không có chuyện cụ thể, một mực đi theo Thanh Nhạc lão sư tại hệ thống luyện tập. Tại thủy tinh thời đại bên trên, nàng ưu khuyết điểm đều bại lộ đi ra. Hiện tại studio liền nhằm vào nàng những cái kia khuyết điểm tiến hành chỉnh lý. Đây là cơ sở công tác, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Tomoko Tanaka biết rõ đạo lý riêng, vì lẽ đó luyện tập rất chân thành, không kiêu không gấp. Nhìn thấy Tomoko Tanaka, Lý Tưởng một cách tự nhiên liền nghĩ đến ngày đó tại thủy tinh thời đại tổng quyết tái hậu trường nhìn thấy các cô gái. Lúc ấy hắn đối với mấy cái này nữ hài tử nói, tương lai nếu có cơ hội sẽ mời các nàng đến hắn sân khấu bên trên biểu diễn. Hiện tại sân khấu biểu diễn cơ hội không có, nhưng là ở phi trường biểu diễn cơ hội xuất hiện. Thế là hắn để Tomoko Tanaka cùng Tưởng Hoa Hoa đám người liên hệ, hỏi các nàng phải chăng có thời gian đến thời điểm cùng một chỗ tham gia Thẩm Dương sân bay tránh. Mau, các nàng nguyên bản liền xây một cái group chat, bình thường sẽ ở trong bầy có chỗ giao lưu. Giờ phút này, Tomoko Tanaka a còng tất cả mọi người, hỏi thăm các nàng sáng phía sau hai ngày phải chăng có thời gian. Tưởng Hoa Hoa trước hết nhất hưởng ứng, hỏi thăm có chuyện gì. Nhưng nàng tựa hồ đối với vấn đề này không thế nào quan tâm, mà là hỏi tới chính mình quan tâm hơn cùng tò mò vấn đề. Đó chính là Tomoko Tanaka tại Lý Tưởng Studio tình huống. Tomoko Tanaka ký kết có một đoạn thời gian, nhưng là trừ vừa mới bắt đầu ký kết thời điểm từng có một chút báo cáo tin tức, về sau liền cơ bản không nghe thấy qua tin tức, tăng thêm nàng rất điệu thấp, ở trong bầy không thế nào nói chuyện phiếm, mọi người hỏi một câu nàng liền ngắn gọn đáp một câu, để người coi là có thể là studio yêu cầu, vì lẽ đó không tốt nói quá nhiều. Thế là hỏi dần dần ít. Lần này tất nhiên nàng chủ động khởi xướng nói chuyện phiếm, như vậy tâm tình phải rất khá đi. Thế là mượn cơ hội hỏi nhiều một chút. Tomoko Tanaka còn là rất ngắn gọn trả lời một câu rất tốt. Cảm ơn quan tâm, lập tức lại hỏi mọi người phải chăng có thời gian. Nếu có thời gian, nàng nơi này có cái sự tình cùng mọi người thương lượng. Tưởng Hoa Hoa nghĩ đến nàng đột nhiên a còng tất cả mọi người. Nghĩ thầm chẳng lẽ muốn làm một cái tụ hội sao? Lập tức lại cảm thấy khả năng không lớn. Bởi vì tại nàng trong ấn tượng, Tomoko Tanaka là một cái phi thường điệu thấp người. Không giống như là sẽ dẫn đầu tổ chức đám người tụ hội loại kia. Nhóm bên trong những người khác cũng lần lượt xuất hiện. Hỏi thăm có chuyện gì? Tomoko Tanaka ở trong bầy nhân duyên rất không tệ. Tăng thêm lại ký hợp đồng Lý Tưởng Studio, ẩn hình địa vị thăng lên một mảng lớn, mọi người đều sẽ nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, quấy rầy mọi người, là như vậy, Kaka ngày kia muốn tại Thẩm Dương sân bay cử hành một tràng tránh mau hoạt động, là điện ảnh, ta cùng tổ quốc của ta, làm tuyên truyền, biểu diễn hắn viết cùng tên khúc chủ đề, hiện tại, Kaka để ta hỏi thăm các vị tỷ tỷ. Đến lúc đó có thời gian hay không đâu. Hắn muốn mời mọi người cùng nhau tham gia. Nhóm bên trong yên tĩnh một hồi. Tiếp lấy Tưởng Hoa Hoa cái thứ nhất đáp lời. Ta nguyện ý. Ta có thời gian. Ta cũng nguyện ý. Ta có thời gian. Tính ta một người. Còn có ta. Ta tương đương. Liền ký hợp đồng mật nha giải trí Hồng Nặc Nặc cùng Tôn Hiểu Hiểu Tôn Hiểu Vũ hai tỷ muội đều đáp. Lời thỉnh cầu tham gia, Tomoko Tanaka tính toán một cái, nhóm bên trong 18 cá nhân, toàn bộ tham gia, Lý Tưởng nói, giúp ta cảm ơn mọi người, để mọi người ngày mai 9 giờ sáng đến Hương Sơn đường Thanh Ngọc quán tập hợp. Chúng ta muốn tập luyện thoáng cái, được rồi, Tomoko Tanaka lập tức ở trong bầy đáp lời, Kaka nói cảm ơn mọi người hỗ trợ. Hắn nghĩ xin mọi người ngày mai 9 giờ sáng đến Hương Sơn đường Thanh Ngọc quán tập hợp. Mọi người tập luyện thoáng cái. Không có vấn đề, là chúng ta phải cảm ơn ca ca dìu dắt. Chí giúp ta cảm ơn ca ca. Hắn chưa quên chúng ta đây. Nhất định là chí giúp chúng ta nói tốt vài câu đi. Cảm ơn ca ca cùng chí. Ta nhất định đúng giờ đến. A, không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy. Ta vừa mới ở tàu điện ngầm còn chứng kiến, ta cùng tổ quốc của ta, tuyên truyền áp phích đâu. Đúng vậy a, bộ phim này tuyên truyền áp phích đâu đâu cũng có. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.